Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141 một đoán hai kỵ ba. Lý Thừa Cảnh đi vào Càn Thanh Cung sau. Hoàng đế không hỏi bên ngoài sự tình, Lý Thừa Cảnh cũng không có nói. Phụ tử hai người đối với nhị hoàng tử vừa mới rời đi trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là ai đều không có nói. Mà là không hẹn mà cùng mà vòng khai cái này đề tài. Hoàng đế một tay chống cái chán. Lý Thừa Cảnh nhìn đến. Hỏi, bệ hạ, ngài đâu tật lại tái phát. Hoàng đế thở dài. Nói, không uổng thân còn hào chút. Vừa động đầu óc liền đau đầu. Lý Thừa Cảnh nghe được nhíu mày, bệ hạ. Nhi thần này liền vì ngài tuyên thái y. Hoàng đế xua xua tay. Nói, không cần, bệnh cũ, thái y tới cũng vô dụng. Đây là Giang Nam phân tuần nói sổ con, người nhìn Semonser, hoàng đế nói nhặt lên một quyển sổ con. Đưa cho Lý Thừa Cảnh, bên cạnh thái giám dùng mâm tiếp được, đôi tay trình đến Lý Thừa Cảnh trước mặt, Lý Thừa Cảnh cầm lấy, mở ra đại khái nhìn lướt qua, bên trong đại bộ phận đều là tán dương chi từ, vẫn là đối với hắn, Lý Thừa Cảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, buông tấu chương khi, hết thảy lại trở nên không dấu vết. Lý Thừa Cảnh đem sổ con đưa con cấp hoàng đế, chắp tay nói, phân tuần nói tán thưởng, nhi thần thẹn không dám nhận, nhi thần bất quá là mượn thánh thượng quang, mới đến chúng đại nhân xem trọng, nếu không phải có thánh thượng mặt mũi, nhi thần đi giang nam một hàng như thế nào sẽ như vậy thuận lợi, càng sẽ không bị chúng đại nhân giao tương xứng tán, hoàng đế tùy tay đem sổ con ném hồi đã duyệt. Kia một đống. Lão thần khắp nơi mà nói, ngươi không cần khiêm tốn. Nổi danh dưới vô hư sĩ. Nhiều như vậy thần tử đều đối với ngươi khen ngợi có thêm. Liên giang nam bá tánh cũng cung phụng ngươi trường sinh bia. Tự nhiên là ngươi sai sự làm tốt là mà ni này phong sổ con đâu. Ngươi thấy thế nào, hoàng đế lại ném tới một phong. Lý Thừa Cảnh tiếp nhận tới nhìn, phát hiện là ngôn quan buộc tội hoàng hậu. Cái này thần tử lưu loát viết một đại đầy, từ thương trụ liên lụy đến nhân tông triều hoài mẫn thái tử chi vong. Tất cả đều là ở chỉ trích hoàng đế dung túng hậu cung tham gia vào chính sự. Dương gia họa loạn triều cương, mưu hại trước hoàng hậu, hiện giờ Dương gia bị trị tội, Dương phủ thành chi nữ cũng không tư cách lại làm hậu cung chi chủ. Đương phế hậu, Lý Thừa Cảnh lần này xem đến cẩn thận. Hắn kỳ thật thực mau liền quét xong rồi, nhưng là vẫn là làm ra từng câu từng chữ đọc xong chi thế. Tính thời gian buông tấu chương, người này là ngự sử đài ngôn quan. Xưa nay trong mắt không chấp nhận được hạt cát, văn võ bá quan cơ hồ không một cái không có bị hắn quở trách quá đạo đức cá nhân không kể mần ni. Hiện giờ Dương gia việc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn nhắm ngay hoàng hậu. Tuy có vô lễ chi ngại, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ, Nga. Hoàng đế hỉ nộ không biện mà lên tiếng. Hỏi, vậy ngươi như thế nào xem? Lý Thừa Cảnh rũ mắt, liễm hạ trong mắt thần sắc, bình dị mà nói, sự tình quan hoàng hậu. Nhi thần không dám vọng ngôn, vì chính giả đương công. Dùng người đương không bám vào một khuôn mẫu. Luận công hành thưởng cũng nên đối xử bình đẳng. Xử lý tranh cãi là lúc. Đối sự không đối người, thị phi đúng sai, đều nên ấn luật pháp xử trí, ấn luật pháp xử trí. Hoàng đế tay ấn ở sổ con thượng, trầm giọng nói, ngươi con trẻ, một khang nhiệt huyết, kiên quyết tiến thủ, nhưng là thế gian việc không phải phi hắc tức bạch, vì quân giả, xem cũng không phải đúng sai. Ngươi phải biết rằng, pháp ngoại cũng có nhân tình, nhi thần tự nhiên biết nhân sinh trên đời. Đều có quan hệ, nhân tình là nhịn không được, nhưng là tận nhân sự nghe thiên mệnh, nhân tình đi lại nhi thần bất lực, nhưng là nếu thiết luật pháp, nên kết thúc pháp vì thiên hạ chí công nghĩa vụ, hoàng đế có chút sinh khí. Hắn sắc mặt không hiện, thanh sắc nặng nề hỏi, nói như vậy, ngươi là đồng ý xử trí hoàng hậu, phế bỏ này hoàng hậu chi vị, Lý Thừa Cảnh liễm mắt không nói, nhưng là trầm mặc đã là tỏ thái độ. Hoàng đế đợi hồi lâu, không thấy Lý Thừa Cảnh nói chuyện, không khỏi càng thêm buồn bực trẫm vốn tưởng rằng ngươi thận độc ổn trọng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế cấp tiến, vì thái tử già, Đương nhân, vì quân giả, càng đương nhìn chung đại cục, trong mắt dung được hạt cắt. Lý Thừa Cảnh nghe được hoàng đế lời bình. Thật lâu sau chưa động, hắn đã sớm biết chính mình nói ra, tất sẽ chọc hoàng đế không mau, nhưng là hắn không nghĩ tới, hoàng đế đối hắn đánh giá thế nhưng là cái dạng này. Hắn trầm mặc thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ cảm thấy ta không đủ nhân. Nói như vậy trường tử, hoàng đế cũng cảm thấy có chút băn khoăn, Dương gia một chuyện, hắn xuất lực nhiều nhất, nhưng là hoàng đế áy náy tựa như một đóa bọt sóng. Ở sóng lớn đánh cái cuốn liền không có, hoàng đế vẫn như cũ túc mặt, nói, ngươi mấy năm nay nỗ lực vi phụ xem ở trong mắt. Nhưng là ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy, cái gì là đối, cái gì là sai, pháp lý tức nhân tình, thuận theo đại bộ phận người ích lợi, mới là đối, làm đại bộ phận người bất mãn, kia đó là sai. Hoàng hậu nàng vào cung mau 20 năm, vì trẫm sinh nhi dục nữ, chủ trì hậu cung, vẫn là ngươi nhị đệ mẹ đẻ, luận khởi lễ pháp tới, ngươi cũng đương kêu nàng một tiếng mẫu thân, các ngươi vốn là người một nhà, trong nhà sự nên đóng cửa lại chính mình nói, dọn ra luật pháp thượng cương thượng tuyến, liên quá không biết điều, người một nhà. Lý Thừa Cảnh sắc mặt vững vàng, đôi mắt thật sâu nhìn hoàng đế chính là bệ hạ. Không lâu phía trước, ngài mới hạ lệnh đem Dương thị ban chết, sao không Dương ra tài sản, vĩnh không còn nữa dùng Dương phủ thành cùng Dương Thế Long. Ngay cả Dương gia cháu ngoại gái Đậu thị, đều bị ngài hạ chỉ tước phong hào, biếm vì thứ dân, người đối đãi Dương gia cháu ngoại gái đều như thế tuyệt tình. Vì sao đối mặt Dương hoàng hậu khi, đảo nhớ lập nghiệp nhân tình nghĩa, hoàng đế bị hỏi đến tức giận. Nhân lại Mia nói, làm càn, Dương gia cùng hoàng hậu, như thế nào có thể nói nhập làm một, Dương gia cầm giữ triều chính, họa loạn triều cương, đương nhiên nên chém trừ, nhưng là hoàng hậu gả vào hoàng gia làm vợ, hầu hạ trẫm nhiều năm, như thế nào có thể bởi vì Dương gia sự, liên tổn hại hoàng hậu nhiều năm công lao khổ lao, dao động hoàng hậu chính thê chi vị, Lý Thừa Cảnh vẫn luôn lẳng lặng mà nghe. Tay bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi, rốt cuộc là mau 20 năm phu thê. Hoàng đế mặc dù không thế nào thích Dương hoàng hậu, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhân. Hoàng đế vẫn là không đành lòng làm này quá mức chật vật. Kia hắn đâu, hắn tính cái gì, Lý Thừa Cảnh nhịn không được ở trong lòng nhẹ trào, dữ dội buồn cười, bởi vì hoàng đế nhiều năm chưa từng hủy bỏ hắn thái tử chi vị. Lý Thừa Cảnh mấy năm nay lòng mang cảm động lại tràn ngập áp lực. Nơi trốn lấy thái tử tiêu chuẩn ước thúc chính mình, mấy năm chưa từng có một ngày chậm trễ. Chính là, ở hắn sắp thực hiện lúc trước đối mẫu thân lời hứa là lúc. Phụ thân hắn, hắn quân chủ, một câu liền phủ định hắn toàn bộ nỗ lực. Hoàng đế nói hắn bất nhân. Bất nhân, đây là đối với một cái chữ quân, từ căn bản thượng phủ định. Cùng năng lực không quan hệ, thậm chí đều không cần lại nỗ lực, thân là một cái thái tử lại bất nhân, còn có cái gì nỗ lực tất yếu. Lý Thừa Cảnh những năm gần đây đối hoàng đế cảm tình rối rắm lại phức tạp. Đối với phụ thân, hắn trời sinh khát vọng, hơn nữa ngoại triều áp lực sôi nổi, hoàng đế lại trước sau kiên trì lập hắn vì thái tử. Lý Thừa Cảnh tư tâm thập phần cảm kích, càng thêm không dám chậm trễ. Chính là đứng ở nhi tử góc độ thượng, hắn đối hoàng đế là có oán, nếu không phải hoàng đế không làm, hắn không đến mức lưu lạc bên ngoài, trung hoàng hậu không đến mức vô tội bỏ mạng, trung gia cũng không đến mức cửa nát nhà tan, nhiều năm qua hắn cứ như vậy cảm kích lại oán hận, khát vọng lại khắc chế, hắn không chịu kêu hoàng đế phụ thân, cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì để ý, mới có thể biệt nữ. Tựa như Trình Du Cần, nàng liền hoàn toàn không thèm để ý, vô luận đối Trình gia vẫn là hoàng đế, các loại xưng hô nói đến là đến, hiện tại Lý Thừa Cảnh cảm thấy trong lòng có một khối chậm rãi lãnh đi xuống. Nguyên lai, hắn khát vọng nhiều năm rồi lại không dám tiếp cận tình thương của cha. Bất quá là hắn tưởng tượng ra tới hư ảnh thôi, ở hoàng đế trong lòng, hắn cũng hảo, Dương Hoàng hậu cũng hảo, bất quá là cái ký hiệu, hắn làm hoàng đế nhi tử, cho nên cần thiết vì hoàng đế bán mạng, hoàng đế nói làm hắn dừng tay, hắn nhất định phải đình chỉ chính mình cùng mẫu thân nhiều năm cừu hận. Hoàng đế diệt trừ Dương Hoàng hậu gia tộc, cuối cùng, còn làm Dương Hoàng hậu thành thành thật thật mà làm tốt một cái chính thê. Không thể bởi vì gia tộc mà sinh oán, cũng không thể bởi vì không có hy vọng mà đãi với quản lý hậu cung. Hắn, Dương gia, Dương Hoàng hậu, có cái gì có thể so, đều bất quá là hoàng đế công cụ thôi. Bọn họ sở làm hết thảy, đều phải thỏa mãn hoàng đế cảm nhận chung gia đình, triều đình hình tượng, có người vượt qua, vậy diệt trừ, ở hoàng đế trong lòng. Chính hắn mới là hết thảy trung tâm ni tất cả mọi người nên không có tình cảm. Vì hắn sử dụng, cùng nhau bồi hắn diễn quân vi thần cương, phụ tư tử hiếu tiết mục, hắn thế nhưng, khát vọng hoàng đế đối hắn có cảm tình, đối chung hoàng hậu có hổ thẹn, thật là thiên chân buồn cười. Lý Thừa Cảnh trong lòng biến lãnh, ngữ khí cũng chậm rãi lộ ra hàn khí tới, bệ hạ hiện giờ bận tâm phu thê nhân luân. Ta đây mẫu thân đâu? Nàng cũng là bệ hạ thê tử, nàng liền bạch đã chết sao? Làm càn, hoàng đế hét lớn một tiếng, dùng sức phách về phía cái bàn, trong ngoài phụng dưỡng thái giám sôi nổi quỳ xuống, đại khí không dám ra, càn thanh cung trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe. Hoàng đế nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh cũng trước sau thẳng tắp mà đứng. Cuối cùng, Lý Thừa Cảnh cũng không có nhận sai, mà là nâng lên tay cúi cúi người, nói, nhi thần cáo lui, vọng bệ hạ bảo trọng thân thể, Lý Thừa Cảnh xoay người đi ra càn thanh cung. Phía sau, mơ hồ có thể nghe được chụp cái bàn thanh âm, còn có thái giám một cái kính khuyên nhủ nịnh nọt thanh. Hắn không hề tạm dừng, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi ngoài cửa, đi ra càn thanh cung sau. Ánh mặt trời phô sái mà xuống, hoàng đến người quáng mát, hắn cùng hoàng đế trung quy đi tới này một bước, quân thần phụ tử, hỗ sinh nghi kỵ, Dương Thái Hậu chết đi tháng thứ nhất, hoàng đế chậm rãi mới phát hiện, nguyên lai trí cao vô thượng cảm giác, nguyên lai không người chế ước quyền lực, là như thế này lệnh người mê muội. Hoàng đế muốn làm cái gì, lại không cần trải qua Dương thủ phụ đồng ý, hậu cung muốn đi nơi nào. Lại không cần cố kỵ Dương Hoàng hậu mặt mũi, thậm chí hắn không cần lại đối bất luận cái gì một người nhường nhịn. Qua đi 25 năm đối Dương Thái hậu tất cung tất kính. Sớm muộn gì thỉnh an, cũng không cần chịu đựng, tiền triều hậu cung, đã mất người có thể ước thúc hắn. Hoàng đế dần dần trầm mê với loại này nắm quyền cảm giác. Nhưng là thân thể hắn từ từ không tốt. Thường thường phát tác đau đầu càng là kiềm chế hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Hoàng đế đột nhiên tựa như rất nhiều tuổi già quân vương giống nhau. Bắt đầu khát cầu trường sinh, nhị hoàng tử ngày ngày hướng trong cung chạy. Đối hoàng đế hỏi han ân cần, bưng trà đưa dược, mà Lý Thừa Cảnh nơi này, liền nháo đến có chút cương. Hoàng đế đau đầu không thể lý chính, kia những việc này phải hắn tới, tấu chương vĩnh viễn phê không xong. Mỗi ngày đột phát việc gấp việc vặt ùn ùn không dứt. Cái nào đều không thể trì hoãn. Hoàng đế an hưởng đế vương quyền lực, trách nhiệm cùng nghĩa vụ lại toàn chuyển rời đến Lý Thừa Cảnh nơi này tới. Nhị hoàng tử mỗi ngày ở hoàng đế trước mặt hầu bệnh tận hiếu. An tâm đương hiếu thuận nhi tử, mà Lý Thừa Cảnh muốn xử lý chính vụ, muốn cùng triều thần nghị sự. Mỗi ngày nhiều nhất bất quá là buổi tối bớt thời giờ đi càn thanh cung hỏi một câu. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ai thân ai sơ, vừa xem hiểu ngay, những việc này Lý Thừa Cảnh chưa bao giờ nói. Nhưng là Trình Du Cẩn thấy lại phá lệ đau lòng, Lý Thừa Cảnh lại một lần hơn phân nửa đêm sau khi trở về. Trình Du Cẩn cho hắn bưng tới trà nóng, quỳ gối trên giường vì hắn xoa thái dương. Điện hạ, người như vậy vất vả. Bên kia lại một chút tình đều không lãnh, thọ vương mỗi ngày ở bên cạnh bệ hạ tận hiếu, nói một ít giống thật mà là giả nói, nghe nói đã nhiều ngày bệ hạ đều tiệm có phê bình kín đáo. Cảm thấy ngươi say mê quyền thế, cơ quan tính tẫn, không đủ trung hậu thành hiếu, Lý Thừa Cảnh thở dài. nắm Trình Du cẩn tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tự nhiên mà vậy mà đem cái trán đặt ở Trình Du cẩn trên vai. Ta chỉ mình ứng tận chức trách, công đạo tự tại nhân tâm, một chút lời đồn đãi liền tùy hắn đi thôi, tùy hắn đi. Trình Du cẩn nhướng mày, nói, điện hạ, nếu là ta cùng hài tử bị người ta nói không may mắn, khủng sẽ họa loạn cung đình, ngươi cũng tùy này đó lời đồn đãi mà đi. Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu, mặt mày lạnh lùng, không hề mỏi mệt chi sắc. Là ai nói? Là ta chính mình nói. Trình Du cẩn ngồi xong, hướng Lý Thừa Cảnh bên người xê dịch, tuy rằng thần thái vẫn như cũ thập phần kiêu ngạo, nhưng là tay lại lặng lẽ túm túm Lý Thừa Cảnh ống tay áo. Ta chỉ là cử cái ví dụ, đây là có thể lung tung cách khác. Trình Du cẩn nhìn chằm chằm hắn xem, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, nói, điện hạ, ngươi có hay không phát hiện, ngươi gần nhất thay đổi. Lý Thừa Cảnh thân sắc hơi đốn, rõ ràng căng chặt lên. Trình Du cẩn vẫn như cũ nghiêng đầu xem hắn, nói, ngươi trước kia tự phụ nội liễm, đối nhân xử thế như ngọc thâm chứa ở bên trong. Chính là hiện tại, ngươi nói chuyện khi chưa bao giờ sẽ cố kỵ đối phương phản ứng. Hơi có chút bộc lộ mũi nhọn, hùng hổ dọa người chi thế, Lý Thừa Cảnh ngây ngẩn cả người. Tựa hồ là không dự đoán được Trình Du Cẩn sẽ nói như vậy. Một người biến hóa chính mình căn bản cảm thấy không đến. Chỉ có bên người người, mới có thể xem minh bạch, có lẽ là như nguyện nhìn thấy Lý Thừa Cảnh trầm mặc. Trình Du Cẩn đột nhiên phụt một tiếng cười, chủ động vòng lấy Lý Thừa Cảnh, nói, điện hạ, ngươi cho rằng ta trách ngươi thay đổi, ngươi luôn là muốn biến, ta trước kia ở Trình gia khi, mỗi tiếng nói cử động cần phải nơi trốn khéo đưa đầy. Không dám đắc tội bất luận cái gì một người, nhưng là hiện tại, ta nói cho tổ mẫu ném sắc mặt liền ném sắc mặt. Ngươi cũng chưa từng trách ta kiêu ngạo a. Lý Thừa Cảnh phản ứng lại đây. Rất là tưởng cho nàng bãi sắc mặt, nhưng là Trình Du Cẩn chủ động ôm lấy hắn thật sự vô pháp chống cự. Lý Thừa Cảnh cao lãnh khắc chế mà ôm Trình Du Cẩn eo. Vẫn như cũ lạnh mặt giáo huấn nàng, hồ nháo, liền ta vui đùa đều dám khai. Trình Du Cẩn nghĩ thầm ngươi thật tức giận lời nói né tránh a. Tay đều ôm lên tới, còn cùng nàng làm bộ làm tịch. Trình Du Cẩn bận tâm thái tử điện hạ mặt mũi. Gật gật đầu, nói, là ta phải tiến thêm thước, thái tử điện hạ tha ta lần này, lần sau còn dám. Đúng vậy, Lý Thừa Cảnh không nhịn cười, hắn bất đắc dĩ mà nhéo nhéo ấn đường, một ngày mỏi mệt phảng phất bởi vậy tiêu tán. Trình Du Cẩn nhìn thấy trên mặt hắn rốt cuộc có cười, chậm rãi thu hồi tay, ngồi lại chỗ cũ, ngươi rốt cuộc cười liền hảo, đã nhiều ngày ngươi thật chặt banh. Ta xem căn bản không phải ta để ý ngươi thay đổi, mà là chính ngươi ở cùng chính mình đường kính. Ta quá để ý làm một cái đủ tư cách thái tử. Quá vãng 20 năm, đây là ta sở hữu tín ngưỡng, ta cho rằng ta làm được. Hiện tại, tựa hồ cũng không phải. Lý Thừa Cảnh có chút cảm khái. Những lời này, này đó hoài nghi, hắn chưa bao giờ sẽ bại lộ ở triều thần trước mặt. Đang ở đối mặt Lưu Nghĩa đám người, hắn cũng trước sau là định liệu trước, ung dung cẩn thận thái tử, chỉ có ở Trình Du Cẩn trước mặt, hắn mới có thể toát ra chân thật tâm ý. Từ các loại ý nghĩa thượng, hai người bọn họ đều phi thường giống, không có trải qua quá người, sẽ không hiểu một người có thể đem chính mình trách móc nặng nề tới trình độ nào. Càng sẽ không hiểu bọn họ hoàn mỹ sau lưng áp lực. Đối với Lý Thừa Cảnh cảm thán, Trình Du Cẩn thập phần minh bạch, nàng thậm chí biết mấu chốt xuất từ nơi nào, nhưng là tuy rằng minh bạch, nàng lại không thể nói. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, một sơn còn không dung nhị hổ, một quốc gia, như thế nào dung được hai cái quân vương. Lý Thừa Cảnh mấy ngày này như vậy mệt, còn không phải bởi vì đã muốn ý kiến phúc đáp sổ con xử lý triều chính. Lại muốn nhìn chung hắn cha kia viên mẫn cảm đế vương tâm ni Lý Thừa Cảnh sửa hảo sổ con sau. Còn muốn đưa đến Càn Thanh Cung làm hoàng đế xem qua. Hoàng đế quá độ phí công sẽ đau đầu. Cho nên những cái đó cái gọi là vụn vặt lại không ý nghĩa, sổ con. đều bị giao cho thái tử xử lý. Chờ Lý Thừa Cảnh sang chọn qua đi, lại giao từ hoàng đế xem qua. Hoàng đế chính là điển hình không đương ra còn muốn hạt chỉ huy. Hắn rõ ràng không am hiểu làm những việc này, bằng không cũng không đến mức bị Dương Thủ Phụ cầm giữ triều chính 20 năm. Nhưng mà hiện giờ một sớm nắm quyền, hoàng đế nếm đến thiên hạ chi chủ nghiện, không chịu buông tay, hoàng đế loạn chỉ huy một hồi, chính mình nhưng thật ra đã ghiền, dư lại cục diện rối rắm toàn bộ đến Lý Thừa Cảnh thu thập. Gần nhất không riêng Lý Thừa Cảnh mệt, nội các cùng lục bộ thượng thư cũng mệt mỏi, nhưng là đó là hoàng đế a, ai dám đối hoàng đế nói thật, mọi người đành phải thưa dạ đồng ý, miễn cưỡng cười làm lành, chờ hoàng đế qua nghiện sau, bọn họ lại tăng ca thêm giờ đem không ổn chỗ viên trở về. Lục bộ thượng thư tốt xấu có phân công, mỗi người phụ trách một bộ phận, Lý Thừa Cảnh nơi này lại muốn nắm toàn bộ sở hữu. Quang ngẫm lại liền biết Lý Thừa Cảnh nên có bao nhiêu mệt. Nếu sở hữu công việc đều giao từ Lý Thừa Cảnh một người quyết định, hiệu suất sẽ mau rất nhiều. Trình Du Cần minh bạch, nội các minh bạch, tuyệt đại bộ phận thần tử minh bạch, Lý Thừa Cảnh chính mình cũng minh bạch, Lý Thừa Cảnh như thế nào sẽ không biết hiện giờ phá cục chi lộ ở nơi nào. Nhưng mà loại này lời nói, vừa nói ra tới chính là làm tức giận Thiên Huy, Phạm Húy, vì nay chi kế, chỉ có chờ. Lý Thừa Cảnh trong lòng cái gì đều biết, nhưng là hắn một người gánh vác lâu lắm, ngẫu nhiên, hắn cũng yêu cầu một người nói hết, Lý Thừa Cảnh nói xong lúc sau, đợi thật lâu, nhịn không được rũ xuống đôi mắt trừng Trình Du Cẩn, không thượng đạo. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước thời gian liền không thể trường một chút sao? Ôm nhân tài như vậy một chút liền buông lỏng ra, còn thể thống gì, hết chương.